Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. Trong mưa lai khách, Mạnh Mộng luôn luôn đều là tùy ý tiêu xài tính tình. Đối đãi chính mình người cũng là như thế. Ngươi còn muốn chạy là có thể đi. Chỉ cần ngươi không bại lộ nàng phản bội nàng là đến nơi. Một khi có bại lộ nàng cùng phản bội của nàng hành vi, nàng sẽ làm ngươi thể nghiệm một chút. Mà thế này sống không bằng chết, nhất là cái loại này đánh mất đạo đức hình pháp, ngươi tuyệt đối không nghĩ đi thể nghiệm một chút, bởi vì kia tuyệt đối sẽ là ngươi cả đời ác mộng. Mạnh Mộng ý tưởng mấy người ngay từ đầu sẽ biết, bởi vì Mạnh Mộng căn bản là không có gạt bọn họ tính toán. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, bọn họ đều lựa chọn lưu lại, không vì cái gì khác, chỉ vì nàng vì bọn họ lo lắng kia phân thật tình. Cũng không biết có phải không là lòng có sở cảm, mấy người không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó, liền đều nở nụ cười, nhìn lại đãi ở Mạnh Mộng bên người đại xòa, lại có chút cảm khái ngàn vạn. Ngốc nhân có ngốc phúc thực không phải nói cười, không nói bọn họ chính là dư dật bọn họ, trừ bỏ một mảnh hết sức chân thành đại xòa. Thật đúng không ai có thể nhường Mạnh Mộng như thế an tâm đi vào giấc ngủ. Chẳng sợ dư dật là Mạnh Mộng phu quân, chẳng sợ Mạnh Mộng đã bắt đầu nhận dư dật, nhưng là vẫn là không cách nào để cho Mạnh Mộng an tâm đi vào giấc ngủ. Chính là buổi tối hai người đồng giường cộng trầm thời điểm, Mạnh Mộng cũng sẽ bởi vì trong lòng bất an mà khuya khoắt đứng lên. Đem trong lúc ngủ mơ dư dật đánh một chút, nhường mấy người xem không biết nói gì. Mạnh Mộng tuy rằng yêu thương Ninh Thanh bánh bao, nhưng là đáy lòng vẫn là không tự chủ lộ ra phòng bị. Nhưng Ninh Thanh bánh bao rất là hoán niệm, mỗi lần đều phải ngược một lần đại hổ chúng nó, tài năng để cho mình trong lòng thoải mái chút, nhường những người khác vây xem mấy người cũng không khỏi tóc gáy đổ dựng thẳng. Mà Mạnh một đôi cho Mạnh Mộng phòng bị liền bình tĩnh hơn. Tuy rằng hắn không biết Mạnh Mộng đều đã trải qua chút gì đó, nhưng là theo nàng vài lần sụp đổ cùng trên người cái loại này thi sơn biển máu cảm giác, cũng đã thuyết minh rất nhiều vấn đề, cho nên nàng phòng bị thật bình thường. Về phần nàng đối đại xỏa yên tâm, vậy càng bình thường. Đầu tiên đại xỏa là cái ngốc ngơ ngác nhân, hắn không có gì tâm tư. Tiếp theo hắn là thực coi trọng Mạnh Mộng, thậm chí so với chính mình mệnh còn nặng hơn muốn. Nếu như vậy Mạnh Mộng còn phòng bị hắn, như vậy Mạnh Mộng đã có thể thật sự không cứu. Chỉ cần Mạnh Mộng còn đuổi theo tín nhiệm y dựa vào người khác, kia đã nói lên nàng còn có khôi phục bình thường khả năng. Cho nên ghen tị gì thật sự không cần thiết. Đáng tiếc Mạnh nhất ý tưởng, mọi người cũng không biết, cho nên cũng chỉ có thể ai oán xem. Hắn bị Mạnh Mộng coi trọng cùng ỉ lại. Mùa mưa chẳng những là cái miên man suy nghĩ mùa, cũng là cái nhiều chuyện mùa. Ngay tại mấy người đang kia miên man suy nghĩ thời điểm, đoàn người chính mạo hiểm mưa gió hướng bọn họ nơi này tới rồi. Hơn nữa phía sau còn có đoàn người đang ở đuổi theo bọn họ. Theo vũ càng rơi xuống càng lớn, thiên cũng càng ám trầm. Buổi chiều thiên thật giống như tối rồi thông thường. Hơn nữa kia tầm tả mưa to, hoàn toàn nhìn không thấy một tia ánh sáng. Lúc này nguyên bản đang ở thủ Mạnh Mộng đại xỏa lại đột nhiên đứng lên. Hơn nữa nguyên bản đang ở ngủ say Mạnh Mộng, cũng vào lúc này mở mắt, ánh mắt đen tối không rõ nhìn về phía cửa phương hướng. Đi ở Ninh Thanh bánh bao bên người tiểu hổ giờ phút này cũng chậm gì gì đứng lên. Quanh thân hổ mao cũng đều tạc lên, thoạt nhìn giống như một cái tạc mao miêu mễ giống nhau. Nguyên bản vẫn là bận việc mấy người, đã ở lúc này dừng trong tay động tác, dư dật đứng lên đi đến Mạnh Mộng bên người hỏi, muốn hay không ta đi xem. Mạnh Mộng thật to đánh ngáp một cái, ngữ khí lạnh nhạt nói, không cần khẩn trương, các ngươi tiếp tục ngoạn của các ngươi, ta cùng đại xòa ra đi xem náo nhiệt đi, ngày mưa lộ hoạt a. Nói xong lại duỗi thân cái lười thắt lưng, cầm lấy một bên chứa đồ ăn vặt túi sách, đứng lên đối với bên cạnh đứng đại xỏa nói, đi rồi, chúng ta đi xem náo nhiệt đi. Sau đó liền mang theo cho nàng bung dù đại xỏa đi rồi. Những người khác thấy vậy liền lại bình tĩnh tiếp tục ngoạn bản thân. Tiểu Hổ lại nằm sấp hồi Ninh Thanh Bánh Bao bên người. Gặp Ninh Thanh Bánh Bao chừng nó còn nhân tính hóa dùng móng vuốt bưng kín bản thân hổ mặt. Xem A Phong rất là lòng ngứa ngáy khó nhịn luôn muốn đi liêu nó. Đáng tiếc ngẫm lại nó hung tàn hắn lại không dám, chỉ có thể tội nghiệp xem nó bán manh. Lúc này Dư ra đại viện cửa, Mạnh Mộng Chính một tay cầm một cái hoa quả ở nơi đó cắn. Đứng ở nơi đó nhìn về phía tiền phương một đám đánh nhau nhân. Thường thường còn có thể chật chật hai tiếng. Đại xòa không nói một lời đứng ở nơi đó cho nàng đánh ô. Thường thường còn theo nàng trong tay tiếp nhận một ít đồ ăn vặt ăn. Đối với tiền phương đám kia đánh nhau nhân, đó là hoàn toàn trướng mắt bộ dáng. Mạnh Mộng đột nhiên mở miệng nói. Đại xòa ngươi nói những người này đánh nhau liền đánh nhau đi. Vì sao lại chạy đến ta cửa nhà đánh đâu? Chớ không phải là xem chúng ta dễ khi dễ sao? Đại xòa dừng lại ăn cái gì động tác? Một mặt nghiêm túc nói. Ngươi mất hứng sao? Ta đây đi đem bọn họ tha đi lại cho ngươi tấu. Chờ ngươi mở ra tâm, ta sẽ đem bọn họ ném đi. Mạnh Mộng cười tủm tỉm nói. Quả thật có chút không vui. Vậy ngươi đi đem bọn họ tha đi lại đi. Xuống tay nhẹ chút, đừng đem mọi người đánh chết. Bằng không sẽ không chơi. Đại xòa đem ô giao cho nàng. Một ngụm đem trong tay quả can ăn xong, sẽ mặc áo tơi đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, ám trầm thời tiết chung, chỉ nghe thấy vài tiếng nam nhân kêu thảm thiết sau, liền lại quy về bình tĩnh. Không lâu, đại xòa liền kéo nhất dây thường nhân đã trở lại, xem những người đó trên người ăn mặc, cư nhiên vẫn là hai phương nhân mã. Mạnh Mộng có chút kinh ngạc nói, trên người ngươi dây thường còn không dùng hết à. Ta còn tưởng rằng ngươi buộc động vật đều buộc xong rồi đâu. Đại xòa cười hề hề nói. Là dùng xong rồi. Bất quá ta sau này đem động vật ăn sau. Ta liền lại đem dây thừng thu đã trở lại. Mạnh Mộng cười hì hì nói. Thật sự là cái không sai chủ ý. Về sau ta cũng làm như vậy. Miễn cho đến lúc đó ta cuối cùng là thiếu dây thừng dùng. Đại xòa gật gật đầu cũng không nói gì. Thêm. Hắn luôn luôn đều là Mạnh Mộng nói cái gì hắn trực tiếp làm thì tốt rồi. Tưởng sự tình gì, Mạnh Mộng đến làm là đến nơi. Mạnh Mộng nhìn trên đất những người đó, có chút tò mò nói. Cũng không biết những người này đều là khô thôi. Nhìn xem kia một thân cẩm y hoa phục, chớ không phải là cái gì kẻ có tiền gia lão gia hoặc là đại quan. Đại xòa lắc lắc đầu nói. Này ta không biết. Bất quá những người này vũ lực không động giọt, nhưng là thật sự, Mạnh Mộng xem hắn kia một mặt nghiêm cẩn bộ dáng. Không biết nói gì, kỳ thực những người này vũ lực đã tính cao, ít nhất cùng Nam Ngọc Phong nhân là không sai biệt lắm. Bất quá ở đại xòa nơi này, kia hay là thôi đi. Nàng nghĩ nghĩ nói, trước đêm những người này tha trở về đi, nhường Ninh Thanh Bánh Bao nhỏ nhìn xem. Xem này đầu lĩnh ăn mặc hẳn là không là cái đơn giản nhân vật. Nói không chừng hắn nhận thức đâu. Đại xòa tuy rằng không rõ của nàng ý tứ. Bất quá vẫn là gật gật đầu đáp ứng rồi. Sau đó, liền như vậy kéo nhất dây thường nhân. Đi theo nàng hồi ốc. Làm trong phòng mọi người thấy bọn họ bộ dạng này sao. Quả thực không nói gì cực kỳ. Nhưng là lại không sợ hãi nhạ sẽ là loại tình huống này. Dù sao có Mạnh Mộng ở, đó là hết thảy đều có khả năng. Hết chương.